Đế quốc bại gia tử. Chương 1307, bi từ tim dậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm ơn bạn Mark Tiên Chan. Mr. Tùng, Võ Oi Y, Hiếu Trọng 2K5, Tâm Bùi, Trích Cân Ran, lướt ngang qua đề cử. Chữ quân cũng nên lập. Cao Diên Tông trầm giọng nói. Cùng Ân Nhi phát tang kết thúc. Liền lập xuống đây đi. Lại tiếp tục như vậy. Ta con trai còn không biết có thể lưu lại mấy cái. Liền lão nhị đi. Ta quyết định. Hắn hít một hơi thật sâu. Chữ quân là kinh sau muốn nắm trong tay quốc gia này tề hoàng. Người này chọn nên có trọng yếu cỡ nào. Cho dù là Cao Diên Tông cũng là cẩn thận nữa. Hắn nói tiếp. Chữ quân không phải hoàng tử. Dù là ngày sau Vương Khang biết chân tướng. Hắn cũng phải có cố kỵ. Bởi vì đó đúng là sau này đại tề hoàng đế. Điền quân yên lặng không nói. Bệ hạ duy trì nhất định là tề quốc đế vị. Ở nơi này trước mặt. Cái khác cũng không trọng yếu. Những thứ khác đều có thể bỏ qua. Đây chính là đế vương. Tốt lắm. Cứ như vậy đi. Cao Diên Tông khoát tay nói. Ân Nhi tang sự. Người tự mình xoay sở làm. Ta cho hắn xứng danh. Cho hắn náo nhiệt đại táng. Liền làm là cha ruột bồi thường đi. Bát hoàng tử Cao Ân di thể sắp trở về sắp truy. Bên này tăng sự chuẩn bị. Vậy tiến hành. Quy cách rất cao. Là lấy phong vương đãi ngộ. Đến lúc đó cả triều văn võ bách quan đều đưa đi trước chia buồn. Tề hoàng vậy sẽ đích thân đến sân. Lâm truy thành lâm vào vậy một loại yên lặng bầu không khí. Dân trong thành người dân vậy tự giác thương tiếc. Đây là tới từ đủ sở khai chiến tới nay. Chết trận vị thứ nhất hoàng tử. Có thể kinh sau còn sẽ có. Tự nhiên cũng là ý nghĩa không cùng. Như vậy lại qua hơn 20 ngày. Di thể rốt cuộc trở về sắp truy. Vận chuyển đội ngũ cũng không nhỏ. Có chừng hơn 5.000 binh giáp hộ tống. Còn có cái khác đi theo. Tương gia 7-8.000 người. Định xong ngày. Phát tăng cũng chính thức bắt đầu. Đường dài khoảng cách vận chuyển. Hơn nữa lại là chiến trường chém giết tử trận. Rất có thể thi thể đều đã không hoàn chỉnh. Cho nên không cách nào khai quan để cho mọi người gặp một lần cuối. Điều này hiển nhiên là một cái tiếc nuối địa phương. Quan liền bày đặt ở Cao Ân phủ đệ thiết trí linh đường. Bởi vì vấn đề thời gian. Chỉ có thể thả một ngày cho người chia buồn. Sau đó táng tại Hoàng Lăng. Chôn cất yên nghỉ. Hiện trường tiếng khóc một phiến. Cao Ân thê tử Tiết Thị. Cao Ân mẹ đẻ. Đông đảo đại thần trong triều. Tình cảnh này. Thật là làm người ta bi thương tới cực điểm. Quảng cáo. Mà mọi người chú ý tới. Nhị hoàng tử Cao Duệ gầy gò chán trường rất nhiều. Hắn cũng ở đây khóc lớn. Thỉnh thoảng còn ở hô to. Bát đệ. Là hoàng huynh không có chăm sóc kỹ ngươi. Đều là hoàng huynh sai. Nếu như có thể hoàng huynh nguyện thay ngươi chết đi. Bát đệ à. Cao Duệ bò tới quan trước khóc vô cùng là thương tâm. Chuyện này mọi người vậy đều nghe nói. Nghe nói biết Cao Ân chết trận tin tức. Nhị hoàng tử 3 ngày 3 đêm cũng không có nghỉ không thực. Hạ lệnh bất chấp rất lớn nguy hiểm. Cầm hắn di thể tìm về. Vốn là bình thường là tại chỗ xử lý. Bởi vì từ tiền tuyến tống về nước cũng không dễ dàng. Nhưng hắn ra sức dẹp nghị luận của mọi người quyết định tự mình trở về. Lần này biểu hiện vậy để cho mọi người cảm khái lương nhiều. Đạt được càng nhiều hơn đồng ý, nhị điện hạ. Ngài đừng khóc, ngài có thể phải bảo trọng thân thể à, đúng vậy. Nhị điện hạ, tiền tuyến có thể vẫn chờ ngài đâu. Chung quanh triều thần cũng đang khuyên ngăn lôi kéo. Một màn này càng làm cho mọi người trong lòng bi thương. Đồng thời vậy cảm giác được Cao Duệ biểu hiện như vậy tình nghĩa. Vương Khang ở bên cạnh nhìn. Hắn không khóc. Có lúc cũng không phải là chỉ có khóc mới có thể nói rõ cái gì. Chỉ là hiện tại hắn cảm thấy chút không đúng. Cao Duệ biểu hiện quá mức. Cũng quá tận lực. Hăng quá hóa dở. Lục quốc hội đàm. Hắn lưu lại cho mình liền ấn tượng thật sâu. Bình tĩnh cơ trí. Căn bản không tất nếu như vậy thất thố. Vậy cũng chỉ có một loại có thể. Hắn đang đóng phim. Tiêu xài tình trong lòng. Thật là cái gì cơ hội cũng không buông tha. Vương Khang trong lòng nổi lên chán ghét. Không nghi ngờ chút nào. Ở nơi này trận chia buồn bên trong, Cao Duệ thành nguyên chàng trung tâm. Ngược lại là hắn, cũng không bắt mắt, bệ hạ đến, đây là một đạo thanh âm chói tai vang lên. Đám người thi lễ thăm hỏi sức khỏe. Cao Duyên Tông tùy ý khoát tay một cái. Hắn sắc mặt rất nặng, cũng có thể nhìn ra bi thương ý. Dẫu sao cũng coi là người đầu bạc tiễn người đầu xanh. Đây là còn có một cái nghi thức. Tề Hoàng nói với Thiên An ủi linh. Thật ra thì chính là tiên đọc một bài tế văn. Bất quá điều này rất trọng yếu. Duệ mà, người thay mặt cha Hoàng tới chủ trì đi. Nhưng mà, ai cũng không nghĩ tới. Vào lúc này Tề Hoàng nhưng cầm cái nghi thức này giao cho Cao Duệ. Rất nhiều đại thần đều là trong lòng rét một cái. Tề Hoàng nhưng mà ở nơi này, vẫn còn để cho nhị hoàng tử tạm đời. Đây rõ ràng là có thâm ý khác. Dạ, phụ hoàng, Cao Duệ mang bi thương ý. Nhận lấy thái giám đưa cho bạch cuốn. Bắt đầu thuật lại tế văn. Thanh âm vang vang, sắc mặt nghiêm túc, thuật hắn đời người. Đồng hồ hắn chiến công. Tưởng nhớ ức đi, nói với Thiên An ủi linh. Vương Khang ở bên cạnh nhìn. Hắn vị trí còn rất gần trước. Mặc dù hắn là triệu quốc người, nhưng ai cũng biết hắn cùng Cao Ân quan hệ, cũng là người khác cố ý an bài. Vương Khang trong lòng đau buồn vạn phần, người chết như đèn tắt. Hắn phát hiện Cao Ân sau khi chết, Cao Duệ thành lớn nhất bên thắng. Rất có thể, Tề Hoàng thì phải chính thức lập chữ. Hắn tổng cảm thấy trong này có chút kỳ hoặc. Cao Duệ chủ trì thống soái thự, nếu như hắn muốn ám hại Cao Ân, là hoàn toàn có thể làm được. Có khả năng này sao? Vương Khang trong lòng suy nghĩ. Có thể Tề Hoàng, Triệu Hoàng cái này hai người cũng làm bảo đảm. Hồi tưởng đã từng chuyện, càng phát ra bi từ tim dậy. Không cách nào hình dạng. Tế văn thuật lại xong, nghi thức cũng coi là kết thúc. Tề Hoàng lại đợi một lát liền rời đi. Nhìn ra hắn tâm tình không tốt, biểu hiện chán chường, lòng thể chống đỡ hết nổi. Quan Linh lại thả một đêm. Ngày mai chính thức nhập Hoàng Lăng hạ táng. Đêm đó còn có một gác đêm. Vương Khang lưu lại, để cho hắn bất ngờ là Cao Duệ lại vậy chủ động xách lên phải tuân thủ đêm. Xem hắn tình trạng thân thể không tốt lắm. Chung quanh rất nhiều người khuyên nói. Hắn như cũ kiên trì. Hiện tại Vương Khang vậy xác định. Hắn chính là đang diễn. Hoàn toàn không cần phải sự việc. Hắn vẫn làm. Diễn nhưng mà chân thiết, cũng không có dấu vết. Quảng cáo, đến buổi tối, người đã tản xong hết rồi. Vương Khang đi tới Cao Duệ bên người, thấp giọng hỏi nói, có ý tứ sao? Đây là bọn họ nói câu nói đầu tiên. Người nói gì sao? Cao Duệ giọng rất là ôn hòa. Người chết hơi lớn, người cũng đã chết. Người cần gì phải như vậy lợi dụng, trở thành người lấy được đắc nhân tâm tiền đặt cuộc. Vương Khang, người quá lo lắng. Cao Duệ bình tĩnh nói. Chẳng lẽ anh em chúng ta tới giữa, còn không bằng các người bằng hữu chi nghị. Dối trá. Ở Cao Ân linh tiền, Vương Khang vậy không muốn nhiều lời. Lẫn nhau sẽ không để ý. Một đêm cứ như thế trôi qua. Ngày thứ hai, trời hơi sáng, thì có triều đình lễ quan tới đây. Còn có rất nhiều người. Ngày hôm nay thì phải nhập Hoàng Lăng chôn. Quy cách rất cao. Đội ngũ khổng lồ, một loạt nghi thức, tốn không ít thời gian. Tề Hoàng vậy thật sớm tới, tự mình vận chuyển, chuẩn bị gần 4 tiếng, liền chuẩn bị lên đường. Vương Khang vậy sẽ đi, đây cũng tính là đưa Cao Ân đoạn đường cuối cùng. Vương Khang vậy toàn bộ hành trình tham dự nghi thức, mặc dù không dùng hắn làm gì. Đây là, có một cái người làm đi tới hắn bên người. Vương Đại Nhân. Ngài thê tử đến tìm ngài có chuyện. Thanh Mạn, Vương Khang có chút nghi ngờ. Liền ra bên ngoài, Lý Thanh Mạn cũng không phải là tới một mình. Hắn còn mang liền một người. Chính là Bình Tây quân phó tướng. Lâm Trinh, con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta chỉ có 2.500 tuổi. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.